chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1582. Chương Phương Phương có bạn trai. Nhưng, lại chỉ là nhướng mày nói. Đoán, vậy ngươi cũng đoán quá chuẩn đi. Ân hừ, đều thực thích hợp, đúng vậy, ngươi cũng là thần, đi xuống đi một chút đi. Nửa giờ chờ, trở về ngủ, Hạo hai người tay nắm tay đi ra ngoài đi rồi hơn nửa giờ trở về Tư Đồ Phong đem chính. Mình phòng ngủ chính, nhường cho Trần Thanh Thanh ngủ. Hắn đi cách vách phòng cho khách Trần Thanh Thanh rửa sạch xong. Trực tiếp thượng hắn giường. Trong lòng ngọt tư tư nghĩ hai ngày này phát sinh sự tình. Chậm rãi lâm vào ngủ say chung, mà không bao lâu. Phòng môn liền khai, trong bóng đêm, Tư Đồ Phong ôm gối đầu. Đi đến, đầu giường đèn. Bị mở ra Tư Đồ Phong đứng ở trước giường. Liền như vậy gần gũi đánh giá nhà hắn nha đầu. Nhìn thật lâu sau, đột nhiên, nhịn không được giống nhau. Nhẹ nhàng xốc lên chăn. Chui đi vào kia quen thuộc thân thể, rốt cuộc, lại lần nữa có cơ hội ôm vào trong lòng, hô hấp nàng phát gian thanh hương, chỉ cảm thấy, qua một thế kỷ lâu như vậy, mới có thể lại lần nữa thuộc về hắn giống nhau, Tư Đồ Phong. Mặc danh có chút hốc mắt ướt át trong lòng mặc niệm. Nha đầu, ta nha đầu, biết rõ, nhà hắn nha đầu nếu là ngủ say, liền sẽ ngủ thật sự trầm. Không như vậy dễ dàng tỉnh, mới dám làm như vậy, Trần Thanh Thanh Thanh tỉnh thời điểm. Hắn không dám, sợ dọa chạy hắn, rốt cuộc, hắn là sống vài thế người, mà nhà hắn nha đầu, tâm tính vẫn là cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài, tuy rằng. Như vậy hiểu chuyện, nhưng này một đời hắn, chỉ là một chương giấy trắng, rất nhiều chuyện cũng chưa trải qua quá Tư Đồ Phong rõ ràng biết. Chính mình không thể nóng vội, đến từ từ tới, bởi vậy, vẫn luôn ôm tới rồi rạng sáng tam điểm nhiều. Tư Đồ Phong mới nhìn đồng hồ thượng thời gian, lưu luyến không rời buông lỏng ra nhà hắn nha đầu, xoay người. Trở về cách vách phòng cho khách Trần Thanh Thanh một giấc ngủ tỉnh. Ánh mặt trời đại lượng nhìn di động thượng thời gian. Lập tức từ trên giường nhảy nhót lên đi buồng vệ sinh rửa sạch thành thạo soát nha. Giặt sạch mặt, từ ba lô lấy ra đồ trang điểm, cho chính mình nói xấu mới hạ lâu, Tư Đồ Phong, bị muộn rồi, Tư Đồ Phong đem đóng gói tốt bữa sáng lấy ở trên tay nói. Không vội, ta nơi này ly trường học rất gần, lái xe qua đi thực mau là có thể đến, bữa sáng lấy hảo, trên đường ăn, hảo, chờ tới rồi trường học. Trần Thanh Thanh bữa sáng đã ở trên đường ăn xong rồi, vừa đến phòng học, đi học tiếng chuông vừa lúc vang lên, xem như dẫm lên điểm, mà trong phòng học các bạn học. Đối với bọn họ cùng nhau tiến phòng học, đã một chút đều không kinh ngạc, ai không biết bọn họ ở kết giao a. Cả ngày chương trình học thực mau liền qua đi, tan học sau Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương về trước ký túc xá Tư Đồ Phong đi mua thổ gà. Đi, Trần Thanh Thanh hồi ký túc xá lấy điểm đồ vật. Liền qua đi hắn bên kia, lại cùng Trương Phương Phương cùng nhau hồi ký túc xá. Phát hiện trong ký túc xá cư nhiên có người, là Lộ Giao Giao. Này một đời Lộ Giao Giao rốt cuộc hiện thân cùng hai người gặp mặt Trần Thanh Thanh cùng Trương. Phương Phương kinh ngạc nói, ách, là mới tới bạn cùng phòng sao? Lộ Giao Giao vốn dĩ nằm ở trên giường. Trong lòng nguyên nhân chính là vì cùng Lộ Hòa Phong sự tình khó chịu. Nghe được hai người thanh âm, vội đứng dậy ngồi dậy nói. Đối, các ngươi hảo, ta kêu Lộ Giao Giao, ngươi hảo, ta kêu Trương Phương Phương, ta kêu Trần Thanh Thanh, phốc. Ba người không khỏi đồng thời kinh ngạc, cư nhiên như vậy có duyên a. Tên mặt sau hai chữ đều là số chẵn, Lộ Giao Giao mỉm cười nói. Hảo có duyên. Trần Thanh Thanh cười nói, cũng không phải là sao. Đúng rồi, người phía trước như thế nào không trọ ở trường, hiện tại đột nhiên trọ ở trường a. Trương Phương Phương cũng rất tò mò nói. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò, Lộ Giao Giao cười khổ nói. Bởi vì trong nhà ra điểm sự tình, cho nên liền trọ ở trường, nga nga, kia vừa lúc, về sau chúng ta lại nhiều cái tân bạn cùng phòng, Trần Thanh Thanh cũng nói. Đối, hoan nghênh ngươi, Lộ Giao Giao, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Lộ Giao Giao có chút thẹn thùng nói. Lẫn nhau chiếu cố, vừa lúc ta hôm nay lại muốn cùng bạn trai ra cửa. Phương Phương người có người bồi, ai? Có bạn trai người chính là không giống nhau. Cả ngày nị oai, đi thôi, ta có Giao Giao làm bạn thì tốt rồi, Lộ Giao Giao tò mò nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Ách, nghe trong phòng học đồng học nói, người cùng Tư Đồ Phong kết giao, là thật vậy chăng? Trần Thanh Thanh còn chưa nói lời nói. Trương Phương Phương liền bắt đầu nói, thiên chân vạn xác, chúng ta ban người đều biết hâm mộ, Tư Đồ Phong rất tuấn tú đâu. Hắc hắc, phòng trưng toàn giáo nữ sinh đều ở hâm mộ nàng đâu, Trần Thanh Thanh có chút ngượng ngùng nói. Hảo, đừng trêu ghẹo ta, ta đổi bộ quần áo liền đi qua, buổi tối trở về cho các ngươi mang ăn khuya à. Đừng đêm không về ngủ liền hảo, mới sẽ không. Hôm nay chủ yếu đi cấp Tư Đồ Phong làm một đạo đồ ăn. Đến lúc đó nhiều làm một phần, mang về tới cấp các ngươi đương ăn khuya, nha. Thanh Thanh ngươi còn sẽ nấu ăn à? Hắc hắc, liền sẽ một đạo, cả ngày ăn Tư Đồ Phong làm, đều ngượng ngùng, cũng cho hắn bộc lộ tài năng đi. Qua, Tư Đồ Phong cũng sẽ nấu ăn. Hắn tay nghề đặc biệt hảo. Ta ăn quán hắn làm, đều ăn không vô nhà ăn đồ ăn. Phốc, không nói, ta trước thay quần áo đi, xem ngươi gấp đến độ. Mau đi đi, chờ ngươi ăn khuya Nga tương đương. Giao Giao tới, chúng ta tâm sự thiên, Trần Thanh Thanh mừng rỡ Trương Phương Phương có người bồi. Cầm quần áo đi buồng vệ sinh đổi hảo. Cầm tiểu ba lô nói, ta đây đi trước à. Cúi chào, đi thôi. Trần Thanh Thanh rời đi. Trương Phương Phương lôi kéo Lộ Giao Giao hàn huyên một lát thiên, trong trường học một chút sự tình. Lộ Giao Giao còn cùng nàng có điểm đề tài. Một cho tới trọ ở trường nguyên nhân. Về người nhà chuyện này, Lộ Giao Giao liền vẻ mặt khó xử ngậm miệng không nói chuyện. Trương Phương Phương lập tức liền không hỏi, hàn huyên trong chốc lát. Xem qua di động nói, Giao Giao, chúng ta đi nhà ăn mua cơm đi. Buổi tối đi chậm, nhà ăn liền không bán bữa tối, hảo a. Hai người thu thập hạ, liền ra ký túc xá, không bao lâu. Trương Phương Phương di động tin nhắn lại tới nữa, không hề nghi ngờ. Làm đại ác ma, hoàn toàn không có hàn huyên, liền cho nàng phát tin nhắn. Tiêu khiển nàng, Trương Phương Phương đều thói quen, đang làm gì? Đi nhà ăn trên đường, Islam học viện nhà ăn cơm như vậy khó ăn. Người nhưng thật ra mỗi ngày đều nuốt trôi, ta là con nhà nghèo. Có ăn liền không tồi, so không được ngươi đại thiếu gia chỉ ăn ngon. Lại cùng ta quạt, không có a, làm thiếu ngươi không phải thích nói chuyện phiếm sao? Ta này không phải bồi ngươi trò chuyện đâu sao? Buổi tối lại một người, tới cái tân bạn cùng phòng, nữ. Trương Phương Phương ngăn không được liền mắt trợn trắng, nhược trí sao? Ký túc xá nữ chẳng lẽ còn có thể ở lại nam sinh không thành? Lộ Giao Giao tò mò nhìn nàng nói. Phương Phương, ở cùng bạn trai nói chuyện phiếm sao? Phốc, sao có thể, ta không bạn trai, nga nga. Còn tưởng rằng ngươi cũng có bạn trai đâu. Ngoặc kép, hết chương.